Chương 276 Hỗn chiến. Tiếu Nguyên cùng Mễ Hạ Thanh ở phòng hội nghị, những người khác cần phải nghỉ ngơi. Đôi sư huynh đệ này thần sắc ngưng trọng. Tại chính giữa phòng hội nghị là hình chiếu địa hình xung quanh thành phố Las. Cũng không biết Yến Bạch thế nào rồi, thực khiến cho người ta lo lắng. Trên khuôn mặt tuấn tú của Mễ Hạ Thanh hiện đầy vẻ lo lắng. Tiếu Nguyên biết quan hệ thân thiết giữa tiểu sư đệ và dạy Yến Bạch nên an ủi nói: "Hãy yên tâm, Giả Yến Bạch ý chí kiên định, hơn xa người thường. Cho dù gặp phải khó khăn gì, thì với năng lực của hắn luôn có thể an toàn vượt qua cửa ải khó khăn." Mễ Hạ Thanh cười gượng: "Hy vọng như thế, bên chỗ nhị sư huynh nói sao?" Tiếu Nguyên trầm giọng: "Lão nhị đã chiếm được một nơi ở cửa thông đạo, xong sửa chữa, chỉ sợ phải tốn không ít thời gian." Nhị sư huynh cần chiếm được, muốn cướp lấy từ tay hắn, trừ phi Bao Phước Checker tự thân dẫn đội. Mễ Hạ Thanh thần sắc hòa hoãn, cười nói. Trên mặt Tiếu Nguyên cũng giãn ra không ít. Đúng vậy, lão nhị phòng thủ tuy không dám nói thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng tuyệt đối có thể liệt vào hàng trước trăm, trước năm. Ta năm ấy luôn khuyên hắn vào quân đoàn, thế nhưng hắn thế nào cũng không bằng lòng. Nếu không, dựa vào bản lãnh của hắn ngày sau, trở thành một trong những quân đoàn trưởng của thập nhị quân đoàn, tuyệt không phải chuyện khó. Mễ Hạ Thanh cười cởi mở. Đại sư huynh nhắc hắn đừng nóng nảy, ta quả thật cảm thấy như vậy rất tốt, nếu không ba người chúng ta tương tụ một chỗ sẽ rất khó khăn. Quả cũng đúng, khuôn mặt màu đồng cổ của Tiếu Nguyên lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa. Lao Hạo và Mễ Hạ Thanh đều do y một tay bồi dưỡng ra, trong mắt hai người, y vừa là sư huynh, vừa là sư phụ. Tình hình bên ngoài bây giờ thế nào rồi? Mễ Hạ Thanh quan tâm hỏi. Tiếu Nguyên lắc đầu, không phải tốt lắm, lão nhị nói. Rất nhiều đội đánh úp của chúng ta đồng thời gặp phải sự phục kích của thế lực bất minh. Lão nhị đoán rất có khả năng là một tổ chức. Khuôn mặt tuấn tú của Mễ Hạ Thanh chuyển lạnh. Ai to gan như vậy? Nhúng tay vào đúng lúc này, muốn đục nước. Có thể là Pháp Á, Tiếu Nguyên chậm rãi nói. Trận xung đột này ban đầu đúng là do bọn chúng khiêu khích. Tuy bọn chúng làm rất xảo diệu, nhưng vẫn có vài chỗ để lại dấu vết. Đáng tiếc, lão nhị phải tổ chức đánh úp, không rảnh đi thu thập chúng. Hắn còn nói Pháp Á có lẽ còn có thủ đoạn phía sau, nên chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Vâng, nhị sư huynh luôn tính toán chu toàn, ta cũng cảm thấy Pháp Á có khả năng cao hơn chút. Mễ Hạ Thanh tán thành. Ngay lập tức không nhịn được hỏi, nhị sư huynh có nói bước tiếp chúng ta nên đi thế nào hay không? Lão nhị nói chúng ta tốt nhất đoạt lấy cửa thông đạo duy nhất kia, như vậy tập trung lực lượng lại đột phá trở về thư phủ, khả năng thành công khá cao. Thời gian kéo dài càng lâu càng bất lợi với chúng ta. Hai tên gia hỏa Tống Thành Ngạn và The Beast của Liên bang Tổng hợp Học phủ với tài chỉ huy nổi danh đều đã ra ngoài làm việc. Không thể chạy tới bên này. Nếu chờ hai bọn chúng, bất kể ai chạy tới đây, chuyện đều sẽ trở nên rất phiền phức. Tống Thành Ngạn, The Beast. Mễ Hạ Thanh từng nghe nói qua hai người này. Nếu luận về thực lực tổng hợp, The Beast hơn hẳn Tống Thành Ngạn một bậc. Bản thân hắn chính là một vị cao cấp tạp tu, tính tình hung mãnh, nhưng Tống Thành Ngạn lại mang tính truyền kỳ hơn. Nghe nói bộ môn của hắn vốn dĩ là thống trù học. Sau đó, trong một lần vô ý tham gia chỉ huy câu lạc bộ trong trường mới, bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc chỉ huy. Trong thời gian một năm ngắn ngủi, hắn đã trở thành phó chủ tịch câu lạc bộ, đại biểu cho câu lạc bộ tham gia giải đấu 54 trận giữa các trường với chiến tích 45 thắng 3 hòa 4 thua, đứng hàng thứ 5. Nhị sư huynh Lao Hạo của hắn đứng thứ 10 nhưng lại không bại, 40 thắng 14 hòa. Hắn phòng thủ vững chắc là đối thủ mà tất cả tuyển thủ đều không muốn gặp phải nhất. Tống Thành Ngạn so với Lao Hạo cũng mang tính truyền kỳ, hắn chẳng qua chỉ là một học sinh bình thường, không có bất cứ bối cảnh, không biết bất cứ kỹ xảo chiến đấu nào, tùy chọn một tạp tu đều có thể dễ dàng giết chết hắn. Trong khi Lao Hạo lại là học sinh chính quy của phủ chủ Trung Đạt Thư Phủ, thân phận vô cùng tôn quý. Tại phương diện tạp tu tuy không mạnh mẽ bằng Tiếu Nguyên, nhưng cũng mạnh hơn xa so với tạp tu bình thường. Nghe nói Tống Thành Ngạn đã trở thành đối tượng bảo vệ của Liên bang Tổng hợp Học phủ. Hắn mỗi lần tham gia thi đấu đều sẽ có lão sư liên hệ tạp tu tự thân bảo vệ. Đãi ngộ như vậy ở Liên bang Tổng hợp Học phủ, ngoại trừ hiệu trưởng Bao Phước Checker, cũng chỉ có Tống Thành Ngạn. Đồng thời, hắn đã trở thành trọng điểm bồi dưỡng của quân đội. Mỗi năm đều có thể tiến vào quân đoàn tiến hành học tập chuyên sâu. Thu Bác là một học viên khác của Liên bang Tổng hợp Học phủ xuất sắc ở phương diện này, nhưng ưu điểm và khuyết điểm của hắn càng vượt trội hơn. Lực công kích của hắn cực kỳ cường đại, ngay cả quái tài Russo, bài danh đệ nhất khu vực tinh viện, cũng phải kiêng kỵ. Song hắn phòng thủ lại cực kỳ tồi. Hắn chịu thiệt chủ yếu vì điều này, do vậy lực chiến đấu của hắn rất đặc sắc, nếu không thắng lớn thì sẽ đại bại. Có điều, Lao Hạo với chiến tích toàn thắng thì ưu thế tâm lý đối với Thu Bác khá vượt trội. Nhân vật như vậy đều là đối tượng quan trọng, quan tâm trọng điểm của các học phủ. Sự tồn tại của bọn họ cực có khả năng sẽ ảnh hưởng đến thế cục liên bang sau này. So với tạp tu, bọn họ càng có giá trị. Chỉ là thiếu niên luôn luôn nhiệt huyết hơn. Hơn nữa, thời đại hòa bình, tỉnh không có vũ đài tổ đội, cho nên thanh danh họ trong mắt người bình thường còn lâu mới nổi bật bằng đám tạp tu như Tứ Nguyên. Nhưng học viện có giả tâm, đều cực kỳ coi trọng loại nhân tài này. Chiến tích đứng trước 10 của người chỉ huy trong giải đấu trường học, toàn bộ đều xuất thân từ lục đại, bởi vậy có thể thấy được rất ít. Trung Đạt Thư Phủ còn có một cao thủ ở phương diện này, chỉ là hắn bởi bị phái ra ngoài làm nhiệm vụ nên trong thời gian ngắn không thể chạy về. Lão Nhị nói, nếu chúng ta trong thời gian ngắn không đoạt được hoàn chỉnh thì 2 ngày sau chúng ta sẽ phá hủy nó hoàn toàn. Như vậy ai cũng không vào được, trừ phi chúng có thể giống như chúng ta xuyên qua rừng cây. Đã thông đầu tiên khẳng định là Lão Nhị, chỉ là sau khi ra ngoài có thể có chút phiền phức. Tiểu Nguyên nhíu mày. Vâng, xin nghe Đại sư Huynh. Mễ Hạ Thanh không chút do dự gật đầu. Hắn đối với thực lực của Lao Hạo ở phương diện này xưa nay đều tin phục. Ở bên dưới, Trần Mỗ càng nghe càng thấy bác neo lợi hại. Tuyệt đại cuộc đối thoại của hai người y đều đoán cực chuẩn, quả thực như tự thân chứng kiến. Song từ cuộc đối thoại của hai người cũng có thể nhìn ra trên đời này không ai là kẻ ngu. Nếu bạn tưởng rằng có thể làm đến không chê vào đâu được, vậy bạn quá ngốc. Trung Đạt Thư Phủ sớm đã đoán được do Pháp Á gây ra, chỉ là tạm thời chưa ra tay đối phó họ mà thôi. Trần Mộ đoán có lẽ Liên bang Tổng hợp Học phủ cũng phát giác ra, chẳng qua họ cùng không có thời gian. Bên người hắn có một học sinh, tương đối có kinh nghiệm, tuổi rất trẻ, thực lực khá xuất chúng. Ta hoài nghi hắn hẳn không dưới ngươi và Giải Yến Bạch. Tiểu Nguyên thần sắc ngưng trọng. Mễ Hà Thanh ngạc nhiên động dung. Tư Nguyên Học phủ có cao thủ như vậy ư? Lão hồ ly Tiêu Tư này quả nhiên biết ẩn giấu, không ngờ lại luôn kín miệng. Có lẽ là vũ khí bí mật của Tư Nguyên Học phủ. Tư Nguyên Học phủ mấy năm nay mặc dù bình diện lực lượng nâng cao tương đối lớn, nhưng luôn không có một cao thủ đứng đầu chống đỡ. Học sinh này hẳn có chút thú vị. Tiểu Nguyên cười cười, không lưu tâm cho lắm. Một hai cao thủ xuất hiện vốn không thể loay chuyển địa vị của lục đại, còn về những điều khác hắn không phải quá quan tâm. Theo lời Tiểu Nguyên thì đó chính là Trần Mộ, nhưng Trần Mộ vốn dĩ không nghĩ tới hắn nói chính là mình. Học sinh bên cạnh Tiêu Tư rất nhiều, hắn còn đang nghĩ trong đám học sinh ấy có ai có thể được tán dương như thế, nhưng nghĩ cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra. Tiêu chuẩn Trần Mộ đối chiếu là Giải Yến Bạch. Thực lực Giải Yến Bạch ngày ấy hắn đã tận mắt chứng kiến. Vu Quả cường hãn như vậy mà ở trước mặt hắn gần như không có lực hoàn thủ. Bên cạnh Tiêu Tư có kẻ như vậy ư? Trần Mộ nghĩ nát óc cũng không ra. Hắn đại khái làm sao cũng nghĩ không ra đó lại là mình. Bởi hắn cảm thấy mình so với Giải Yến Bạch kém quá xa. Chênh lệch trình độ giữa hai người quả là một trời một vực. Hắn không biết, bởi Tiểu Nguyên trong lúc dò xét vô ý bị hắn phát hiện, khiến Tiểu Nguyên đối với thực lực của hắn xin hiểu lầm. Thật ra chẳng qua chỉ là cảm giác của hắn khá mẫn cảm thôi. Cuộc nói chuyện của hai người bắt đầu trở nên không có nội dung gì. Trần Mộ cũng không lấy được tin tức có giá trị gì khác. Hắn quyết định động thủ. Hốc nhỏ ở kho đồ kia, một khi bị phát hiện thì hai người quả thực chắp cánh khó bay. Hắn ra hiệu với Quy. Tiểu Nguyên và Mễ Hạ Thanh đang tán gẫu sôi nổi, bỗng nhiên hai người đồng loạt biến sắc. Rầm! Đột nhiên một lớp sàn nhà không chút báo trước từ mặt đất bay lên, mạnh mẽ bắn về phía hai người. Trong lúc hỗn loạn, hai người phản ứng cực nhanh, đồng thời dâng lên năng lượng tráo, vội vàng thối lui sang một bên. Vẻ mặt hai người đều hoảng sợ. Bọn họ không ngờ một mực không phát giác ra có người lẻn vào. Nếu không phải đối phương động thủ, bọn họ căn bản không phát hiện nổi. Thích khách! Đây là phản ứng đầu tiên trong lòng hai người. Năng lượng thể hình thành trước tiên trên tay bọn họ. Chỉ là thích khách tạp tu lợi hại như thế, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải, nên trong lòng không khỏi lạnh toát. Dưới sàn nhà ngay sau đó bắn ra hai đạo đao ảnh, Không chút chần chừ, hai người đồng loạt phóng ra năng lượng thể trên tay, bắn về phía hai đạo hư ảnh kia. Hai đạo hư ảnh, một đạo vừa nhẹ nhàng bắn ra, thì một đạo khác trượt chết sang bên một cách quỷ dị, nhẹ nhàng lắc qua. Biến cố xảy ra quá nhanh, ngay cả Tứ Nguyên cũng không thể khóa chặt thích khách. Hai đạo năng lượng thể lúng vào vách tường, hai người lại biến sắc. Tuy nhiên, hai người thân là học trò cưng của phủ chủ Trung Đạt Thư Phủ, trình độ đương nhiên không chỉ như vậy. Tiểu Nguyên hừ lạnh một tiếng, tay phải trống không vươn ra cực nhanh, ngay sau đó liền vỡ nát, chỉ thấy vô số năng lượng toa như hạt mưa trút xuống gần như đầy rẫy cả phòng hội nghị. Mễ Hạ Thanh phản ứng không chậm, 10 ngón tay như tiên hoa bung nở, vòng sáng đủ mọi màu sắc nhìn như dải lụa chậm chạp, bay về phía hai đạo hư ảnh. Ngay khi những vòng sáng này vừa lao ra, chẳng qua chỉ cỡ đầu ngón tay, trong nháy mắt lập tức như thổi bong bóng, đột ngột phồng to như chiếc khay tròn, qua cái chớp mắt đã phồng to như chiếc chậu lớn. Trần Mộ đâu ngờ đối phương phản ứng nhanh như thế, đột nhiên gặp phải tập kích mà có thể tạo ra ứng biến như vậy, không hổ là tinh anh trong tinh anh. Năng lượng toa màu đỏ đột nhiên như năng lượng gió lốc bốc cuồn cuộn nổi lên trong phòng hội nghị, khiến người ta không thể né tránh. Trần Mộ đối với thứ này là cực kỳ quen thuộc, thân hình như cá đang bơi, linh hoạt biến hóa đến cực điểm. Năng lượng toa màu đỏ ngập trời tịnh không khiến Trần Mộ cảm thấy sợ hãi. Trái lại, trong lòng Trần Mộ thình lình dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Huấn luyện tiễn ngư. Năng lượng toa màu đỏ ngập trời không phải như từng con tam giác tiễn ngư sao? Yêu cầu của huấn luyện tiễn ngư càng hà khắc hơn. Dưới hoàn cảnh nước, lực cản so với không khí phải lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, tiễn ngư trong huấn luyện tiễn ngư giai đoạn cuối, tốc độ tuy không mau lẹ trí mạng bằng năng lượng toa màu đỏ này, nhưng số lượng phải nhiều hơn rất nhiều, đồng thời bọn chúng từng con linh hoạt dị thường, càng thêm khó chơi. Nhịp chân như vũ đạo, nhịp điệu giao thoa đan xen khiến người ta hoa cả mắt, thân hình như cỏ nước đông đưa đầy kỳ quái. Trần Mộ cứ như thế dễ dàng né tránh những năng lượng toa màu đỏ này, dễ dàng đến nỗi ngay cả hắn cũng có chút giật mình. Tiểu Nguyên, đường công kích của Tiểu Nguyên không ngờ bị mình né tránh dễ dàng như vậy ư? Hắn hoài nghi đối phương có phải cố tỏ ý ra yếu kém hay không. Có điều, đối phương hoàn toàn không có bất cứ điều gì cần phải tỏ ra yếu thế. Tuy nhiên, hắn cũng biết, lúc này suy nghĩ lung tung cùng với tìm chết không có gì khác biệt. Động tác Huy càng thêm nhanh nhạy, mỗi một bước của y dường như đã đoán trước được vậy. Mà nó cho người ta một loại cảm giác chuẩn xác như muốn dùng thước để đo, thậm chí một đạo năng lượng toa màu đỏ gần như dí sát mặt nạ trên mặt y. Hai thứ gặp nhau thậm chí không đến nửa ly thước. Ánh mắt y vẫn không thấy một tia động dung nào cả. Khiến Tiểu Nguyên và Mễ Hạ Thanh càng thêm hoảng sợ chính là năng lượng toa bắn ra tịnh không kéo giãn khoảng cách giữa hai người và thích khách. Thân thủ hai người lúc này quả thực đã tới mức không thể tưởng tượng nổi, trong lúc tránh né mạnh mẽ kéo vào khoảng hai thước. Ngay khi Tiểu Nguyên và Mễ Hạ Thanh kinh hãi không hiểu nổi thì Trần Mộ cũng gặp phiền phức. Vòng sáng Mễ Hạ Thanh phóng ra không ngờ lại tự động công kích. Những vòng sáng này thì yếu ớt vô lực, nhưng một khi bị chụp vào trong đó, lúc này tuyệt đối chỉ có đường chết. Chỉ thấy Trần Mộ và Quy bị mấy vòng sáng đuổi theo bên người, ngũ sắc rực rỡ, trông rất đẹp mắt, đáng yêu. Trần Mộ quả không dám để những vòng sáng này chạm vào chút nào, ngay cả Quy đối với những vòng sáng ấy cũng tránh không kịp. Cũng may, lực bạo phát của hai người trong phạm vi nhỏ như thế đều kinh khủng đến cực điểm, nhất là Quy. Cả người vừa động, lập tức như tên nhọn bắn ra, thân ảnh dường như đột nhiên giãn dài. Trần Mộ lại làm một phong cách khác, nhịp chân đặc biệt kết hợp đại nê thu tạp. Khí tức động tác của hắn quỷ dị, độ thừa động tác, thoạt nhìn giống như không thể xuất hiện ở trên thân con người, hoàn toàn đi ngược lại nguyên lý, vật lý. Vòng sáng tuy khó dây nhưng rốt cuộc tốc độ đã hơi chậm, mang tới cơ hội cho hai người có thể lợi dụng. Quỳ như một cơn gió, tới gần người trước người Tiểu Nguyên, tay phải nắm chặt thành quyền, đánh về phía năng lượng tráo của Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên rốt cuộc cũng là Tiểu Nguyên. Được vinh dự là người thân cận nhất phủ chủ Thung Đạt Thư Phủ, thì sao có thể bị đánh bại dễ dàng như thế? Trong mắt lóe lên một tia dị sắc, thích khách trước mắt, cho dù đã sắp tiếp cận thành công, nhưng trong con người vẫn không thấy một tia ba động, tố chất tâm lý đáng sợ. Thế nhưng, Tiểu Nguyên há phải người bình thường. Làn da màu đồng cổ nổi lên vẻ bóng loáng đặc thù, đối mặt với một quyền của Quy, không chút nào động dung. Nắm đấm Quy nặng nề đánh vào năng lượng tráo của Tiểu Nguyên. Bình! Năng lượng tráo, hệt như thực chất, không ngờ bị một quyền hình như không có bất cứ đặc thù nào đánh tan tành. Đôi mắt màu nâu của Tiểu Nguyên cuối cùng đã hiện lên một tia ba động. Dường như cũng đang vì Quy mà cảm thấy giật mình, có thể sử dụng nắm tay đánh nát năng lượng tráo, hơn nữa còn là tứ tinh năng lượng tráo. Nắm đấm như vậy, phải có bao nhiêu lực lượng? Khóe miệng Tiểu Nguyên chợt nhếch lên. Đồng tử Huy đột nhiên co rụt, bất ngờ thu hồi nắm đấm gần như dí sát mũi Tiểu Nguyên, bức thân lùi nhanh. Năm đạo năng lượng toa như năm con độc xà từ dưới bụng Tiểu Nguyên chui ra. Tốc độ Huy cực nhanh, nhưng vẫn có một chiếc năng lượng toa xé rách y phục y. Nếu y thoáng chậm thêm chút nữa, thì năm chiếc năng lượng toa này sẽ lưu lại năm lỗ máu trên người y. Một chiều đắc thủ, Tiểu Nguyên nào sẽ cho đối phương cơ hội hoàn thủ chứ? Năng lượng toa màu đỏ như một đám cá ăn thịt ngửi thấy mùi tanh, lũ lượt kéo đến, toàn bộ không gian của Huy đều bị khóa kín. Bất kể hắn chạy theo hướng nào đều khó thoát khỏi kết quả bị năng lượng toa đâm xuyên. Năng lượng toa của Tiểu Nguyên và thoát vĩ toa của Trần Mộ hình dạng khác nhau rất lớn. Nó trình hiện hình thoi dẹt, mỗi một mảnh kích cỡ như lá trúc, rìa mép sắc bén, vô tả. Dưới cơn mưa ánh sáng màu đỏ, Huy tịnh không kinh hoảng. Đầu ngón tay ôm ngực, hóp bụng, bỗng dưng co thành một khối, không ngờ né được cơn mưa ánh sáng màu đỏ ấy. Thân thủ khá lắm! Tiểu Nguyên khen một tiếng, trên tay không chậm lại chút nào, lăn toa màu đỏ chợt biến chậm. Chiếc này tiếp chiếc kia còn xa bằng cơn cuồng phong bạo vũ vừa rồi. Ba chiếc lăn toa màu đỏ, đầu nối đuôi xếp thành một hàng. Huy rõ ràng ngưng trọng rất nhiều, y cẩn thận dí mắt vào những lăn toa màu đỏ, tốc độ nhìn thì không hề nhanh, nhưng y biết công kích của đối phương nhất định không phải tầm thường. Đột nhiên chiếc lăn toa gần mặt đất kia nhất bất ngờ nổ đùng, hóa thành năm đạo lưu quang màu đỏ, lại hai tiếng đoàn đoàn vang lên, hai chiếc lăn toa màu đỏ phía sau cũng đồng loạt nổ tung, 15 đạo lưu quang màu đỏ trùm lấy Huy trong đó. Huy lúc này phải chật vật rất nhiều. 15 đạo lưu quang màu đỏ từ ba chiếc tăng toa nổ tung không hề theo quy luật. Công kích như vậy ngược lại khiến người ta đau đầu. Không quy luật, tuy thêm rất nhiều nhân tố không xác định, nhưng tương tự cũng mang ý đối phương không thể nắm bắt được tiết tấu công kích của người. Cao thủ sợ nhất là cái gì? Không phải tuyệt chiêu, cũng không phải súng, mà là đạn lạc. Đạn lạc tựa như một tên lưu manh không nói đạo lý, đột nhiên xông vào một đám thương nhân quy củ đấu đá lung tung, khó lòng phòng bị. Cao thủ có lợi hại đi chăng nữa cũng không thể dự đoán được nhân tố bất ngờ như đạn lạc này. Xui xẻo tịnh không phải một mình Huy, Trần Mộ cũng gặp tai ương theo. Vài đạo lưu quang màu đỏ đột nhiên bắn về phía hắn, đang cùng Mễ Hạ Thanh đấu đá hưng phấn quên trời đất, Trần Mộ đột nhiên bị dọa nhảy dựng, bất ngờ ngừng thế công, nhảy sang bên mới né được những lưu quang màu đỏ trí mạng kia. Mễ Hạ Thanh sắc mặt tái mét, hung hăng nhìn chòng chọc đối phương. Vừa rồi hắn không ngờ lại bị đối phương bức đến bối rối tay chân, nhịp chân đối phương quỷ dị, thân hình phiêu hốt đến cực điểm. Hắn có thể cảm nhận đối phương sử dụng một loại khí lưu tạp đặc thù. Gã này trên dưới cả người đều lộ vẻ quỷ dị. Từ công kích của đối phương xem ra quy lực tịnh không đủ đáng sợ. Xong vừa rồi mình bị công kích, nhìn thì không đáng sợ ấy, ép đến không có cơ hội phản kích. Nhịp chân của đối phương thực sự quá linh hoạt, không thể tưởng tượng nổi. Thoát trước, thoát sau, thoát trái, thoát phải, thân thể dường như không có trọng tâm vậy, lững lờ như gió nhẹ. Mễ Hạ Thanh kiên kỵ liếc ngón trỏ Trần Mộ, ngón trỏ đối phương đeo một chiếc nhẫn năng lượng, na ná năng lượng toa. Mễ Hạ Thanh lần đầu tiên nhìn thấy chiếc nhẫn kỳ lạ như thế, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phương thức công kích kỳ lạ đến thế. Hừ lạnh một tiếng, nắm được cơ hội, ngón tay Mễ Hạ Thanh lại như tiên hoa bung nở một lần nữa, nhẹ nhàng búng ra. Từng vòng tròn đa màu sắc này nối tiếp vòng kia lần nữa xuất hiện. Có điều vòng tròn lần này không lơ lửng, đều ở giữa không trung như vừa rồi, mà là dựng thẳng lên như mặt tường đậy, bỗng đẩy về phía Trần Mộ. Vòng sáng vừa rời tay bỗng tăng mạnh, mỗi mặt đều cao nửa người, song Mễ Hạ Thanh tịnh không có ý dừng tay. Hai tay vẫn không ngừng, từng vòng sáng nối tiếp nhau rời tay, hắn một hơi phóng ra hơn 10 vòng sáng. Hơn 10 vòng sáng tổ hợp thành một bức tường ánh sáng từ từ ép về phía Trần Mộ. Vòng sáng càng lên cao càng lớn, bức tường ánh sáng hơn 10 vòng sáng tổ hợp thành đã chật kín cả phòng hội nghị, Trần Mộ không chỗ nào có thể trốn. Mà lúc này Huy vừa mới thoát ra từ trong đám lưu quang màu đỏ, lần này Huy bộc lộ ra năng lực phản ứng kinh người, y hoàn toàn dựa vào năng lực phản ứng nhanh nhẹn né những lưu quang màu đỏ kia. Trần Mộ vẫn là lần đầu tiên thấy Huy chật vật như thế, có thể khiến y như vậy thì thực lực của Tiểu Nguyên này quả nhiên hết sức cường đại. Nhìn thoáng qua bức tường ánh sáng do vòng sáng tổ hợp thành ở trước mắt, mũi chân Trần Mộ khẽ khàng gãy lên, một chiếc ghế xô về phía bức tường ánh sáng.